vì đó là em chuyện tin. Chương 31, lễ kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó là những ngày vô cùng bận rộn đối với nó và Hà. Mỗi sáng phải đến công ty luyện tập, những giờ nghỉ trưa phải chạy đến nhà hàng, lễ đường để chuẩn bị cho hôn lễ, tối lại phải đi diễn, học cùng với giáo viên riêng. Một ngày của nó kết thúc khi đồng hồ điểm 11 giờ. Bình minh lại lên, vẫn là những tia nắng xuyên qua cành lá, vẫn là tiếng chim ríu rít gọi bầy. Nhưng đối với nó, bình minh hôm nay thật khác lạ. Vẫn là căn phòng với tông xanh dương dịu mát, nhưng không còn gắn liền với hình ảnh cô gái nhỏ nào đấy lười biếng trên giường, mà là một thiếu nữ đang diện trên người chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Đúng vậy, hôm nay là ngày mà nó và hắn kết hôn. Không biết những người con gái khác khi kết hôn với người mình yêu sẽ như thế nào nhỉ? Đối với nó thì bây giờ rất hồi hộp, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nó được đưa đến lễ đường. Ba nó dắt tay nó đi vào lễ đường, nơi có hắn đang đứng trên tay nó cầm một bó hoa hồng nhung đỏ thắm. Ba nó đặt tay nó lên tay hắn. Ta giao con gái của ta cho con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Hắn lễ phép, bây giờ nó mới để ý bộ cô mồ màu trắng mà hắn đang mặc trên người. Nhìn hắn bây giờ chín chắn hơn rất nhiều so với những lúc đấu võ mồm với nó. Em rất đẹp, hắn nói nhỏ vào tay nó, làm cho khuôn mặt được trang điểm của nó nửng đỏ rất đáng yêu. Giờ làm lễ chính thức bắt đầu, một vị cha xứ bước làm đúng vai trò của mình. Vũ Nguyễn Đình Phong, con có đồng ý lấy Nguyễn Bảo Gia Hân làm vợ cho dù có ôm đâu hay bệnh tật? Cái này TG không thuộc hi, con đồng ý. Hắn nhìn sang nó nở nụ cười hạnh phúc, một nụ cười chứa đựng cả sự yêu thương đối với nó. Nó thoáng ngây người khi nhìn thấy nụ cười của hắn. Cha xứ tiếp tục hỏi nó. Nó có hơi lưỡng lự nhưng đã chấp nhận bước vào đây, chấp nhận khoát lên người bộ váy cưới, cũng đồng nghĩa với việc nó không thể từ chối. Con đồng ý, hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau. Cha xứ, sau phần trao nhẫn cưới, cha xứ phấn khích nói. Quảng cáo, bây giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng, con được quyền hôn cô dâu. Sau câu nói của vị cha xứ là muôn vàng tiếng vỗ tay, cả những tiếng reo hò. Hôn đi, hôn đi. Nó chưa hiểu được vấn đề thì cảm nhận được sự ấm nóng, mềm mại và cả cái hơi thở nam tính của hắn. Hắn đang hôn nó, nụ hôn lần này không vội vàng cũng không bất ngờ như lần trước. Lần này nó cảm nhận được sự ngọt ngào, trái tim của nó không tự chủ đập lệch nhịp. Hắn dùng chiếc lưỡi của mình không ngừng luồn lách bên trong khoang miệng của nó, chiếm hết tiện nghi. Nó không tự chủ, vụng về đáo lại cái hôn cuồng nhiệt của hắn. Đôi tay của hắn siết chặt vòng eo nó hơn. Hắn luyến tiếc buông nó ra khi nhận thấy nó không thể thở nổi nữa. Sau khi được hắn buông ra, nó không ngần ngại lườm hắn một cái. Em cũng đáp lại rồi còn gì. Hắn cười mãn nguyện càng làm cho nó tức hơn. Không nói với anh, nó quay đi nơi khác để giấu đi sự ngượng ngùng. Nó cùng mọi người di chuyển đến nhà hàng. Do phải đi lại nhiều trên đôi giày cao gót, chân nó đau buốt. Hắn nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt nó hỏi. Sao vậy, đi giày cao gót không quen nên chân tôi đau. Nó chau mày, hắn không nói gì lấy điện thoại ấn gọi ai đó, rồi bỏ đi. Một lúc sau hắn quay lại trên tay còn cầm một đôi giày búp bê mày trắng. Hắn cúi xuống tháo đôi cao gót của nó ra. Anh đứng lên đi, mọi người đang nhìn kìa. Nó vội nói với hắn khi nhận thấy mọi người đang hướng ánh mắt về phía nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc cho nó nói thế nào hắn cũng không đứng dậy cho đến khi thay giày cho nó xong. Đi giày này sẽ không đau chân. Hắn lấy tay nó khoát vào tay mình. Tôi có thể tự làm được. Anh làm như vậy ngại chết được. Nó, tôi là đang quan tâm vợ của tôi, có gì phải ngại. Hắn cười, hắn thật sự xem nó là vợ sao. Nó kéo hắn đi đến chiếc bàn mà Nam, Lan Anh, Diệp Vi và Đăng Dương đang ngồi. Hôm nay mày đẹp lắm. Lan Anh khen nó, có muốn đẹp như tao thì mau mau lấy anh tao đi. Nó đá điểu Lan Anh, em sẽ hạnh phúc. Nam kéo nó lại gần. Nam đừng lo, em sẽ hạnh phúc, ngày đó sắp đến rồi, em sẽ không như những năm trước chứ, em hãy buông bỏ quá khứ đi được không, chuyện đó đã qua lâu rồi. Nam trầm giọng, em xin lỗi. Nó quay lưng đi, làm sao nó có thể buông đây, mọi chuyện là do nó thì làm sao nó có thể. Hai người nói chuyện gì mà trong căng thẳng vậy, hắn quan tâm nó, không có gì, buổi lễ cũng đã kết thúc, nó và hắn trở về nhà. Do phải thay nó mời rượu mọi người nên hắn say khướt, phải khó khăn lắm nó mới đưa hắn lên phòng được. Thay bộ váy vướng bận kia ra, nó đi pha nước giải rượu rồi cả nước ấm để lau người cho hắn. Anh uống nước đi cho tĩnh. Nó đưa ly nước cho hắn. Không uống, tôi về phòng đây, khi nào muốn uống thì lấy. Nó toang bước đi thì bị hắn kéo lại, mất đà ngã vào người hắn. Anh định làm gì? Nó gắt, ở lại với tôi. không được, nó cương quyết, làm ơn đi, hắn này nhỉ, bị hắn ôm chặt như thế này có muốn đi cũng chẳng được. Quảng cáo, cách chương.